Toàn chức cao thủ, chương 68, đánh bại huyết xạ thủ đầu tiên, góc truyện audio.com, Diệp Tu động tác cũng rất nhanh, trực tiếp chuyển đội trưởng cho Điền Thất. Lui ra ngoài hết, bọn Điền Thất đều là tay lão làng, chưa giết huyết xạ thủ, nhưng nghe qua thông tin của huyết xạ thủ, biết boss này cuồng bạo sẽ xảy ra chuyện gì, lập tức rút ra lui ngay. Tính giác ngộ của ba người nhóm lưu manh gà mờ hiện tại cũng khá cao, không hỏi này nọ nữa, nghe lệnh làm việc cũng quay đầu bước đi. Diệp Tu tự nhiên còn hiểu rõ hơn Điền Thất, đâu cần hắn nhắc nhở. Khi tám người Điền Thất đều rời khỏi phạm vi thù hận của huyết xạ thủ, Diệp Tu bùng nổ tốc độ tay, chiến mâu của Quân Mạc Tiếu phóng mấy kỹ năng hoa cả mắt, thanh máu của huyết xạ thủ nháy mắt bị đánh còn 10%. Ha ha ha ha ha ha. Huyết xạ thủ lại bắt đầu phát ra ánh đỏ gầm lên muốn triệu hồi, nhưng người chơi đã sớm có đề phòng chuẩn bị, phạm vi thù hận chỉ còn một người, nhưng lại không phải đội trưởng. Boss bị lộ mánh, đương nhiên sẽ bị người chơi vô tình đùa giỡn, việc Diệp Tu cần phải làm lúc này là khống chế được huyết xạ thủ, khiến cho thời điểm triệu hồi không tới chỗ các thành viên khác. Chuyện này đối Diệp Tu mà nói thật dễ như ăn kẹo. Huyết xạ thủ triệu hồi xong, bên người xuất hiện một bộ xương khô lẻ loi, trông yếu ớt biết bao. Bọn Điền Thất không hề động, bọn họ cũng chỉ xem qua hướng dẫn tấn công huyết xạ thủ mà thôi, loại boss hoang dã này bọn họ mặc dù có công hội cũng tham dự qua, nhưng vốn không hề trải qua giai đoạn đại chiêu này, huyết xạ thủ cuồng bạo triệu hồi xong rồi, có phải có thể nhào vào thịt tiếp hay không? Cả đám không rõ lắm, giết, cho đến khi họ nghe thấy chỉ thị của Quân Mạc Tiếu. Tám người chạy như điên trở về thịt tiếp, huyết xạ thủ triệu ra hộ vệ nháy mắt đã bị đánh thành xương vụn, ai bảo nó cô độc đến thế? Vây công tiếp tục, chẳng phải huyết xạ thủ còn một lần triệu hồi nữa sao? Điền Thất hỏi, 5% còn một lần, còn có trước khi chết một lần loạn xạ, Diệp Tu nói. Boss thật vô lại, cấp 26 đã có loạn xạ rồi. Điền Thất nói, mọi người chú ý né tránh, tỷ lệ xuất hiện bạo kích của chiêu loạn xạ cuối cùng rất cao, đa phần chắc chắn sẽ chết. Diệp Tu nói, loạn xạ thì trốn thế nào? Nguyệt Trung Miên đưa ra nghi vấn. Với ông thì, chạy xa một chút, Diệp Tu trả lời, đầy, hiển nhiên với cục diện thuận lợi, người có trình độ cao đều nhìn ra được bọn họ có thể đúng lúc đem huyết xạ thủ giải quyết, vì thế nói chuyện cũng thoải mái hơn. Khi còn 5% máu, tám người lại một lần nữa trốn khỏi phạm vi thù hận, huyết xạ thủ lại triệu hồi ra một em thây ma lẻ loi, nháy mắt bị người ta vùi dập. Người chơi của ba công hội lớn dương nanh múa vuốt càng ngày càng gần, Diệp Tu lại nhận được tin từ Dạ Vị Ương, tên nhóc kia còn ở đó mà đắc ý. Ha ha ha, còn đang hì hục hả? Vất vả quá, không bằng hiện tại gia nhập vào đoàn của công hội tụi tôi đi. Diệp Tu không để ý thời khắc mấu chốt quan tâm thịt boss, sự thật chính là thế đó. Ba công hội lớn tiếp cận, huyết xạ thủ vẫn còn xíu máu, bọn Điền Thất có chút gấp gáp, dường như không kịp rồi. Dự đoán của họ rốt cuộc cũng không như sự tự tin của Diệp Tu. Cạch cạch cạch cạch, bên tai mọi người hầu như đã nghe thấy thanh âm lên đạn của đám xạ thủ của ba công hội. Tản ra, Diệp Tu đột nhiên hô to, bọn Điền Thất cũng không quay đầu lại rút lui khỏi hiện trường. Ba công hội lớn vừa thấy đến cảnh này theo bản, góc truyện audio.com, năng liền dừng cước bộ, ngoá nó lại nữa, có người kêu, nào có chuyện trùng hợp đến thế, có người không tin, đội ngũ theo tôi lên, làm hà dứt khoát lưu loát giao đoàn trưởng cho một đội khác mang theo đội tinh nhuệ nhất 10 người xông lên. Mưu đồ bá đạo Trung Thảo Đường cũng quyết định giống vậy, đều là một đội 10 người xông lên. Như vậy cho dù huyết xạ thủ lại cuồng bạo cũng chỉ chịu. Ba nhóm người cứ chạy như điên, bọn họ tiến hành cạnh tranh lẫn nhau, trong nháy mắt bọn họ bỏ qua sự tồn tại của huyết xạ thủ. Đây là một loại thói quen, mỗi nhà cử ra ba người giải quyết mấy tên kia đi. Lam Hà hô, bọn họ không thể để đội ngũ này tiếp tục tồn tại, dù rằng không giết ít nhất cũng phải làm cho đám người này thoát khỏi trạng thái chiến đấu với huyết xạ thủ, như vậy mới có thể bỏ hết tổng sát thương nãy giờ của đám kia. Về phần Quân Mạc Tiếu, Lam Hà khá tiếc nuối, nếu không hợp tác lần này quả thực không dễ làm, Lam Hà có chút do dự. Bên kia hội trưởng của Mưu Đồ Bá Đạo cũng đã lên tiếng cử ra ba người. Lam Hà lại nhìn về phía Trung Thảo Đường, người cũng ra rồi, nhưng không thấy Sa Tiền Tử. Sa Tiền Tử đâu? Lam Hà hỏi một câu. Người của Trung Thảo Đường cực xấu hổ. Tạch rồi, Lam Hà bất ngờ, sau đó cười to cười đến đau bụng. Quân đoàn vong linh bị triệu hồi trong chớp mắt, cục diện hỗn loạn, đứa nào bị chết máy cũng không phải chuyện quá ngạc nhiên. Nhưng trình độ của Sa Tiền Tử không thấp, a trang bị lại càng không kém, ít nhất có thể chống đỡ lâu hơn rất nhiều người, kết quả chưa chống được gì đã tạch, có thể tưởng tượng được lúc ấy gã thê lương bất lực đến cỡ nào. Lam Hà cười ầm lên khiến đám người của Trung Thảo Đường thật buồn bực. Nhưng buồn hơn còn ở phía sau. Cười cái gì đấy, bên kia Dạ Độ Hàn Đàm của Mưu Đồ Bá Đạo hỏi một tiếng. Sa Tiền Tử tạch rồi. Lam Hà nói, thế hả, chúc mừng a, Dạ Độ Hàn Đàm khá tỉnh, cùng vui nào cùng vui nào. Lam Hà nói, người của Trung Thảo Đường hộc máu. Lúc này những người ở gần huyết xạ thủ đồng thời nghe thấy Quân Mạc Tiếu kêu lên một tiếng. Mọi người cẩn thận đấy. Lam Hà vẫn chìm đắm vào niềm vui khi nghe tin Sa Tiền Tử tạch hớn hở nói. Người anh em cứ yên tâm đi, tụi tôi chịu nổi. Vậy thì tốt rồi, Diệp Thu cười, không đúng, Thiên Thành đột nhiên kêu lên, cái tên chuyên cướp quái làm niềm vui này luôn có loại trực giác trời sinh với lượng máu của quái, lúc này chưa hoàn toàn tiếp cận đã có dự cảm là lạ. Cái gì không đúng, Lam Hà hỏi, huyết xạ thủ lại lóe ánh đỏ bắt đầu kêu gào. Hơn nữa lúc này đây nó còn bắt đầu tạo dáng, trung bình tấn, hai tay giao nhau trước ngực, tay trái kéo tay phải đang cầm súng. Ôi địch loạn xạ, những cao thủ cũng sụp đổ. Loạn xạ phát động, huyết xạ thủ miệng gào không ngừng, tay phải cầm súng dần trở thành một cái bóng mờ, vô số viên đạn dường như bay ra cùng lúc phóng loạn tứ phía. Tuy khẩu súng trên tay hắn là súng lục ổ xoay, nhưng số đạn bắn ra nhiều hơn 6 viên, hơn nữa còn không mang theo băng đạn để thay, đây là kỹ năng đó. Người chơi ba công hội đang xông lên bị bắn cho chạy trối chết. Ngay lúc đó liền có ba người tạch, thật sự là khoảng cách quá gần, đạn bắn quá nang, tránh cũng không kịp. Ngồi xổm, nằm bò, uốn éo vặn vẹo, tất cả mọi người không để ý hình tượng, chỉ cầu mạng sống. Nhưng đứng mũi chịu sào bị. Góc truyện audio.com, đánh chúng phải là Quân Mạc Tiếu thế mà mọi người vẫn chỉ thấy một làn khói nhẹ. Lại là ảnh phân thân, lần này người thật xuất hiện không phải vị trí trong 360 độ, mà là trên không. Quân Mạc Tiếu đáp xuống, cũng thi triển kỹ năng ưng đạp của hệ vật lộn, dẫm nát đỉnh đầu huyết xạ thủ. Một đạp, hai đạp. Chiến mâu đưa ra, viên vũ côn trên không trung. Huyết xạ thủ cuồng bạo loạn xạ tuy là trạng thái bá thể, nhưng viên vũ côn là một kỹ năng không coi trạng thái bá thể ra gì. Chiến mâu đâm móc huyết xạ thủ rồi vẽ ra một vòng bán nguyệt lớn 270 độ. Quân Mạc Tiếu rơi xuống đất, hai tay hung hăng ghìm chiến mâu xuống đất, huyết xạ thủ bị đè ở dưới mâu. Loạn xạ dừng lại, cao thủ ba công hội cảm giác như vừa nhặt lại cái mạng. Bên kia Quân Mạc Tiếu cũng thiên kích long nha thêm lạc hoa. Huyết xạ thủ rốt cục thảm thiết kêu một tiếng cuối cùng. Hệ thống thông báo, điền thất Quân Mạc Tiếu, bánh bao xâm lấn, mục hỏa, lượng lượng khuẩn, mộ vân thâm, nguyệt trung miên, thiền sinh ly, trầm ngọc đã đánh bại huyết xạ thủ đầu tiên. Ba công hội lớn sắc mặt như cho tàn, Diệp Thu gửi tin ở đội ngũ. Chừa súng trường huyết sắc cho tôi, còn lại mọi người cứ tùy ý. Cách chương.